Thánh đường, chương 321, một rừng lửa. Góc truyện audio.com. Sau lưng Trương Mãnh bốn bóng dáng màu đen hiện lên. Đây là tứ đại khôi lỗi vương của Trương Mãnh. Từng khôi lỗi thực lực không kém hơn. Tu chân giả, nguyên lực 90 tầng nhiều lắm. Đây cũng là nguyên nhân mà Trương Mãnh có thể trở thành ma nhận thành chủ. Bốn khôi lỗi vương của hắn hợp tác công kích, tương đương với một cao thủ đại viên mãn. Bình thường Trương Mãnh căn bản không bỏ ra mà dùng được. Nhưng ở loại tình huống này, hắn cũng muốn hạ quyết tâm. Ma tu bản tính hại người ích ta. Lúc điên cuồng chính là điên cuồng. Nhưng nếu là cũng không chịu xuất toàn lực, thì sĩ khí đúng là sẽ giảm nhiều. Mà bây giờ nhìn thấy Vương Mãng đều đem bốn khôi lỗi vương ra mà vận dụng. Ma tu sĩ khí đại trấn. Không thành công thì thành nhân. Phận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hôm nay, ta muốn tại mở tiệc mừng ở trong Tích Nguyệt Thành này. Giết, Trương Mãng đứng giữa không trung huy động cờ đầu lâu của ma nhận thành. Phát ra tiếng gào thét rung trời động địa, quang mang màu đen che khuất bầu trời, hướng phía Tuyết Nguyệt Thành mà áp tới. Hôm nay đánh cho thiên hôn địa ám, Vương Mãnh thì chính là mang theo tiểu hỏa nhi hướng về phía phương Bắc mà chạy như điên. Từ trước đến nay ma nhận thành cách Tuyết Nguyệt Thành sẽ không quá xa. Hơn nữa hiện tại cơ hội khó được, vạn người đại chiến, sát khí phóng lên trời, chỉ cần đi vào cảm ứng phạm vi. Quả thực chính là đèn pha chỉ đường vậy. Bỏ qua cơ hội này, dân mù đường như Vương cùng giống mù đường như tiểu hỏa nhi kia. Thật không biết ngày tháng năm nào mới có thể tìm được đường tới Tuyết Nguyệt Thành. Cuồng phi một canh giờ, Vương Mãnh cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Vừa ngồi trên tàng cây không có vài giây đồng hồ, tiểu hỏa nhi đã vuốt bụng đáng thương nhìn qua Vương Mãnh. Chủ nhân, bụng, đói bụng, Vương Mãnh thiếu chút nữa từ trên cành cây ngã xuống, nhìn qua cái bụng đã trở lại bình thường của tiểu hỏa nhi mà trợn mắt há hốc mồm. Mấu chốt nhất chính là, tiểu hỏa nhi này như là linh thú loại thôn phệ chuyển sinh vậy. Cái kia, tốt xấu gì lực lượng cũng phải tăng lên một chút chứ. Hắn ăn được nhiều như vậy, vậy mà trong chốc lát hầu như đã tiêu tán toàn bộ. Lại còn đói nữa chứ? Vương Mãnh đành phải lấy linh thạch màu xanh ra trời thần kỳ kia ra. Ăn đi, bất đắc dĩ mà, tại sao hắn lại thu tên phá sản này chứ? Tiểu Hỏa Nhi lập tức vui tươi hớn hở cuồng ăn cái tinh thạch màu xanh ra trời này. Tinh thạch này có thể cung cấp năng lượng cho cả một tòa thành thị. Tiểu Hỏa Nhi ăn trong chốc lát thì no rồi. Tinh thạch thật không có biến hóa quá lớn. Tiểu Hỏa Nhi vừa ăn xong dường như tinh thần cũng hơn trước cả trăm lần rồi. Dường như bảo bảo mới sinh ra đời này rất hiếu kỳ. Mục tiêu chủ yếu mỗi ngày của nó là ăn ngủ, gia tăng hiếu kỳ. Chủ nhân, đây là cái gì? Không đầy một lát sau Tiểu Hỏa Nhi chạy trở về. Trên tay nó còn cầm một lá cây. Trên lá cây còn lưu lại giọt sương sau cơn mưa. Đây là giọt sương. Tiểu Hỏa Nhi cẩn thận từng ly từng tí sờ soạng xuống. Nhất thời như giật điện nhảy dựng lên, trực tiếp chui vào trong người Vương Mãnh, thò cái đầu ra nhìn, khiến cho Vương Mãnh dở khóc dở cười. Nó thật kỳ quái, Vương Mãnh lúc này mới nhớ tới hỏa thần tiểu thiên giới là không có nước. Thủy hỏa tương khắc, tiểu gia hỏa này là bị hù đi. Vương Mãnh giống như một phú em kiên nhẫn. Giải thích cho Tiểu Hỏa Nhi sự tồn tại của nước. Nước là thể tự nhiên của ngũ hành chi thủy. Đối với Tiểu Hỏa Nhi cũng không có thương tổn gì. Chỉ có điều tiểu gia hỏa này là gan bình thường không được lớn cho lắm. Nhưng là chỉ cần đói bụng, cái gì cũng mặc kệ. Hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, Vương Mãnh mang theo Tiểu Hỏa Nhi tiếp tục lên đường. Có tiểu gia hỏa này làm bạn, Vương Mãnh thời gian này vui vẻ nhiều hơn. Lại bay hơn một canh giờ, Vương Mãnh bắt đầu có thể cảm giác được sát khí phóng lên trời ở phương xa rồi. Muốn không biết cũng không được, hơn vạn, tu chân giả, ác chiến, thật là đồ sộ long trời nở đất mà. Lúc này tại Tuyết Nguyệt Thành chiến đấu đang tiến vào hồi gay cấn. Đại viên mãn cao thủ trên người đều mang theo tổn thương. Các loại pháp khí mạn thiên phi vũ, bay đầy trời. Không thể không nói Trương Mãng này quả thực rất mạnh, bốn khôi lỗi vương của hắn xuất hiện thiếu chút nữa đã triệt tiêu sự tồn tại của Phạm Nho. Phạm Nho cũng hiểu được lần này có chút không tốt cho lắm. Hắn vốn tưởng rằng tăng thêm hắn, dù thế nào cũng có thể bảo vệ được, nhiều lắm là Tuyết Nguyệt Thành tổn thất một chút, bản thân hắn cũng không có trở ngại gì, mà bây giờ hắn cũng phải liều mạng rồi. Tuy vậy, ma tu thế công y nguyên giống như thủy triều không thể ngăn cản. Tuyết Nguyệt Thành thánh tu đệ tử quả thực mọi người đều đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, nhưng vấn đề là, ma nhận thành ma tu cũng đang liều mạng. Những này ma tu ma tính đã bị kích phát ra rồi. Ma âm phóng lên trời. Phạm Nho quả thật có gật đầu đau nhức. Như vậy xuống dưới, sớm muộn gì cũng phải sụp đổ hoàn toàn. Tiết Trung Nam đang tiêu hao bản thân sinh mệnh lực cưỡng ép che chở Tuyết Nguyệt Thành. Sinh mệnh lực chính đang không ngừng bị tiêu hao. Tiếp tục như vậy thật đúng là thần tiên khó cứu được. Tiết Trung Nam đang kiên trì. Bên trong đám ma tu công kích. Có nữ tử, vẫn là phong độ tư thái yểu điệu như vát, sắc mặt lãnh khốc, tại tứ phương tiểu thiên giới. Kỳ thật thánh, ma, ta quan hệ cũng không có quá đối địch, nhưng từ khi tinh minh xuất hiện, hết thảy đều thay đổi. Mỗi người đều phải là tự chọn trận doanh cho mình, cho dù là tông chủ cũng là thân bất do kỳ. Hắn là thánh đường tông chủ, không phải là một người. Hắn gánh vác lấy trách nhiệm của thánh đường. Nàng là ma tâm tông tông chủ, lưng đeo chính là ma tâm tông trách nhiệm, đến địa vị của hai người, dù ai cũng không cách nào gánh chịu được hậu quả khi vi phạm pháp tắc của tinh minh. Chỉ là một trận chiến này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Hắn có thể nhìn thật kỹ lấy nàng, đây là thời gian cuối cùng. Tiếng kêu một mảnh, Tuyết Nguyệt Thành kết giới tại vô số pháp khí công kích đến lung lay sắp đổ. Loại tình huống này làm cho đám ma tu càng thêm hưng phấn. Giết chóc, nữ nhân, bảo vật, đây hết thảy đều nơi phát ra lực lượng cho ma tu. Ít nhất là nơi phát ra lực lượng cho đại đa số ma tu. Chấm, Trương Mạng ý chí chiến đấu sục sôi. Mang theo khôi lỗi của hắn đảm nhiệm chủ công. Một lần là xong, đây là một trận chiến tạo dựng bậc thang cho hắn. Tự nhiên không thể lưu thủ. Nhưng vào lúc này, tinh giới của hắn loang láng, hơn nữa là loại hào quang khẩn cấp nhất, cho dù là đang chiến đấu, Trương Mãng cũng không khỏi dừng lại một chút, khi thấy nội dung truyền tới trong tinh giới, Trương Mãng một thân mồ hôi lạnh, ma nhận thành bị tập kích, năng lượng tinh thạch không thấy, năng lượng tháp bị hủy, mất đi năng lượng tháp ma nhận thành quả thực là không chịu nổi một kích. Nếu là có thánh tu thành thị đột nhiên phát động tập kích, không có khả năng à, coi như là cao thủ đại viên mãn cũng không thể đột phá được trận pháp ở năng lượng tháp. Nhìn qua Tuyết Nguyệt Thành lung lay sắp đổ, Trương Mãng lâm vào dãy giụa, chỉ cần cố kiên trì thêm một canh giờ nữa, Tuyết Nguyệt Thành tất nhiên phá, nhưng nếu là trong vòng một canh giờ, ma nhận thành bị đánh mất, vậy thì hết thảy đều xong rồi. 10 cái Tuyết Nguyệt Thành cũng chống đỡ không được ma nhận thành. Cái thành kia là căn cơ của hắn. Trương Mãng lửa giận thẳng tuôn ra đỉnh đầu. Đến tột cùng là ai đã rình dập ma nhận thành của hắn? Thánh tu, ma tu, hay là tà tu, chấm, mắt thấy giấc mộng trước mắt sắp thành hiện thực lại tan thành mây khói. Trương Mãng trong nội tâm phẫn nộ đã muốn không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Nhưng là hắn phải làm ra quyết định, bằng không đợi tin tức từ ma nhận thành khuếch tán, chẳng những Tuyết Nguyệt Thành đánh không được, ma nhận thành cũng muốn ném, phải trở về, Tuyết Nguyệt Thành bên này đã yếu đi rất nhiều rồi, coi như là đám người tông chủ cũng trở nên đặc biệt chật vật. Lúc này thì đừng nói cái gì hình tượng không hình tượng rồi. Chỉ là mạo hiểm một hơi đứng vững, Phạm Nho cũng có chút bội phục. Coi như là thánh tu đến bọn hắn cấp bậc này, cũng không thể không để ý tới sinh tử được. Bình thường gặp được loại tình huống này, chính là bốc thăm, không nghĩ tới Tiết Trung Nam lại chính mình xin chiến. Dù sao cũng là nhất phái tông chủ. Đến lúc này, Phạm Nho cũng là khí phách dị thường. Một lệnh kỳ màu đỏ xuất hiện trên không trung. Toàn bộ bầu trời một mảnh hồng. Quang, triều tịch tiểu thiên giới trí bảo pháp hoa triều tịch lệnh kỳ. bầu trời từng đạo sóng lửa cuồn cuộn đánh úp lại, giống như thủy triều liên tục không ngừng hung mãnh hướng tới đám ma tu phía dưới mà cuốn đi. Mỗi một cơn sóng đều mang theo những tiếng kêu lên thảm thiết của ma tu. Vận dụng loại này pháp khí thì ý nghĩa đại viên mãn tông chủ cũng bắt đầu liều mạng. Ma tu chúng tông chủ cười lạnh, pháp bảo ai không có, hợp lại ai sợ ai. Nhưng vào lúc này, tinh giới loang loáng, mọi người sắc mặt đại biến. Chỉ có Cận Thu Thủy biểu lộ buông lòng. Đúng lúc mọi người chạy ra chuẩn bị tử chiến, thì trên chiến trường xuất hiện dị biến. Ma tu 13 vị tông chủ đánh ra một lớp cường thế công kích về sau. Bỗng nhiên đồng thời thoát khỏi chiến trường, mà lúc này ma tu thổi lên tiếng kèn đình chỉ công kích. Ngay sau đó thánh tu đệ tử Tuyết Nguyệt Thành đứng nhìn xem ma tu đại quân bắt đầu lui về phía sau. Ngắn ngủn hơn 10 phút đồng hồ vậy mà biến mất sạch sẽ. Đám người Dương Tiễn đã chuẩn bị xong việc liều chết đánh cược một lần. Bổn mạng pháp khí đều tế đi ra, kết quả đối thủ lại chạy mất, bị sợ mà lui hay sao? Hiển nhiên không có khả năng, cho dù dốc sức liều mạng, chỉ sợ cũng nhiều lắm là giết chết 3 đến 4 tông chủ. Mà bọn hắn kết quả lại là toàn bộ diệt, bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trong thời gian ngắn ma nhận thành không cách nào hình thành một lớp thế công như vậy nữa rồi. Thế mà lại bỏ dở nửa chừng. Ngay cả đám thánh tu bọn họ cũng không hiểu nổi. Vương Mãnh cùng Tiểu Hỏa Nhi đợi ma tu đại quân bỏ chạy mới từ trong rừng cây xông ra. Trên mặt đất lưu lại chỉ có thi thể, cùng cháy đen một mảnh, chiến trường còn lưu lại ma khí nồng nặc. Trước mắt bao người, Vương Mãnh cứ như vậy đi tới phía dưới Tuyết Nguyên Thành. Nhìn qua 3 chữ to bị tàn phá nhưng vẫn còn lại một chút ở trên tường thành. Vương Mãnh cùng Tiểu Hỏa Nhi không nhịn được mà nhếch môi. Vận khí không tệ, đệ tử Vương Mãnh, đến từ Tư Phương Tiểu Thiên Giới Thánh Đường. Không biết lần này trong thành có đúng là nơi đóng quân của Thánh Đường. 8 vị tông chủ hai mặt nhìn nhau. Đừng nói Phạm Nho, Tiết Trung Nam cũng là lần đầu tiên thấy Vương Mãnh. Tiểu tử này, không phải tại Tu Chân Học Viện sao? Như thế nào lại chạy đến nơi đây? Vương Mãnh cảm giác thân thể bị một cổ lực lượng hấp dẫn. Người tựu hướng phía đầu tường bay đi. Lúc này hộ thành đại trận vẫn mở lấy. Tiết Trung Nam bọn người cũng không biết trong hồ lô của đám ma tu bán thuốc gì. Căn bản không dám xem thường. Nhìn xem Vương Mãnh, Tiết Trung Nam lộ ra vẻ mỉm cười. Vương Mãnh, làm sao ngươi đến nơi đây? Nhìn xem tiêu chí thánh đường trên người Tiết Trung Nam. Còn có dáng tươi cười quen thuộc kia cùng với khí phách mạnh mẽ mà chỉ có nhất đại tông chủ mới có được. Vương Mãnh vội vàng hành lễ. Đệ tử Vương Mãnh bái kiến tông chủ. Miễn đi, Tiết Trung Nam tay vừa đỡ. Vương Mãnh liền bái không nổi nữa. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đệ tử một mình tu hành ở hòa thân tiểu thế giới. Nhưng truyền tống trận bị hủy. Bất đắc dĩ chỉ có thể tìm một cái tàn phá truyền tống trận. Kết quả là bị truyền đến bên cạnh ma nhận thành, Vương Mãnh thành thành thật thật nói. Bà nó chứ, bị một đám cao thủ đại viên mãn nhìn chằm chằm vào. Dù là Vương chân nhân không sợ trời không sợ đất cũng là khí thế đều không có. Chung quanh trợ thủ đều là lão tổ, quả nhiên là tổ sư đi đầy đường, trưởng lão không bằng cẩu mà, chính mình còn muốn phải liều mạng khổ luyện mới được. 8 vị tông chủ hai mặt nhìn nhau. Hòa thân tiểu thiên giới, đó là địa phương tương đối nguy hiểm, căn bản là thích hợp tu hành. Đợi một chút, ngươi mới vừa nói ngươi bị truyền đưa đến bên cạnh ma nhận thành. Hiện tại ma nhận thành là tình huống nào? Dương Tiễn đột nhiên hỏi, khí thế thẳng bức Vương Mãnh. Tiết Trung Nam mỉm cười, Vương Mãnh vị này chính là Thiên Hồng Môn Dương Tiễn tông chủ. Cũng là Tuyết Nguyệt Thành thành chủ, bái kiến Dương tông chủ. Sự tình là như vậy, Vương Mãnh tự đem mình bị đuổi giết sau đó ngộ nhập ma nhận thành. Đến một mồi lửa thiêu rồi ma nhận thành hạch tâm tháp. Toàn trường tông chủ, đám lão tổ im ắng, trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Vương Mãnh. Cách trương.